Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi nào bà xã. Lần đọ sức đầu tiên này đã nắm chắc được trong tay rồi. Chúng ta toàn thắng. Đi chúc mừng đi. Anh nắm lấy tay Lâm Vũ Trân. Trực tiếp rời đi. Nhưng Lý Đông vẫn chưa phản ứng lại kịp. Giang Ninh không biểu lộ một chút thái độ nào sao? Nói một lời tàn nhẫn cũng được mà. Gia chủ Tống à, cậu cười cái gì đó? Anh ta nhìn thấy Lý Đông đang cười thì nhịn không được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao hả? Không, cậu nói đúng hết. Nhà họ Bảo này quả thật không dễ đối phó. Tống Tiểu Vũ quay đầu. Nhìn bóng lưng Giang Ninh rời đi. Nhưng anh Giang, càng không dễ chọc tới. Cậu chỉ cần nhìn Slanka khởi tố Lâm Thị đi. Cái cậu nhìn thấy là nguy cơ. Là khủng hoảng. Nhưng anh Giang lại nhìn thấy được thời cơ. Bên ngoài thì thấy khủng hoảng đấy. Nhưng trong đó là những cơ hội rất lớn. Đây là một bàn đạp cực kỳ tốt đối với Lâm Thị. Ánh mắt Lý Đông hơi co lại. Đương nhiên anh ta biết. Kế hoạch phát triển của Lâm Thị không chỉ có ở trong nước. Mà việc phát triển ở nước ngoài cũng đã được đưa vào kế hoạch từ lâu rồi. Nhưng lần này lên tòa với Slanka. Anh vẫn luôn nghĩ xem làm sao để thắng được lần kiện cáo tiếp theo. Giang Ninh cũng đang suy nghĩ về bước đi sau khi thắng trận kiện cáo tiếp theo. Thậm chí là 2-3 bước sau đó nữa sẽ là cái gì? Giang Ninh không hề cảm thấy mình sẽ thua. Anh vẫn luôn nghĩ sau lần thắng kiện này. Vả mặt Slanka sưng lên rồi thì phải làm gì tiếp theo đây? Chúc mừng Giám đốc Lý Đông. E rằng cậu phải thăng chức rồi. Tống Tiểu Vũ nói xong thì im lặng. Đưa Tống Đối Đối rời đi. Anh biết rõ, nhà họ Bảo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu bọn họ càng trêu chọc Giang Ninh thì hậu quả sẽ càng thảm hơn nữa. Bọn họ càng bỏ vốn vào nhiều. Đối với Lâm Thị mà nói đây cũng chỉ là cho đi chút tình cảm mà thôi. Người khác không hiểu, nhưng Tống Tiểu Vũ hiểu quá rõ điều này rồi. Đấu với trời. Đấu với đất cũng đừng đấu với Giang Ninh. Tin tức Slanka thảm bại trên tòa án giống như một trò cười vậy. Dường như chỉ trong chớp mắt đã được lan truyền khắp toàn bộ mọi nơi ở phía Bắc. Slanka bị vu cáo hãm hại. Bị nói xấu nhưng tất cả đều không phải thứ mà bọn họ mong muốn. Hơn nữa còn bị phán phải bồi thường phí tổn thất 105 triệu cho Lâm Thị. Việc này tương đương với việc sau khi tát một bạt tay vào mặt Bảo Mạc Nhĩ. Giờ lại tát thêm một cái nữa. Nhất là khi Bảo Mạc Nhĩ xanh mặt thất thố ở trên tòa án. Bức ảnh gương mặt bị tát sang một bên đã được truyền tải khắp nơi trên mạng. Vô liêm sỉ. Lâm Thị đó là thứ vô liêm sỉ. Xem những tin tức mới này. Bảo Mạc Nhĩ tức giận đến muốn giết người. Lúc này anh ta mới phản ứng lại. Vậy mà có nhiều ký giả như thế và truyền thông vào tòa án như vậy. Vốn dĩ anh ta muốn sắp đặt thủ đoạn cao tay như thế với bọn họ. Vì muốn in tức Lâm Thị thua kiện sẽ được lan truyền ra ngay tức khắc. Nhưng hiện tại, anh ta mới nhận ra. Đó là do Lâm Thị sắp xếp để khiến tin tức mình và Slanka bại trận và hình ảnh mất mặt của mình lan truyền khắp đất trời này. Giang Ninh, tôi muốn giấy tê chết các người. Cách chương.